mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện tại Bắc Địa được tự do hoạt động, nhưng phòng trừng vẫn rất nhạy bén với những chuyện này. Không thấy Phụng Vương cũng không dám làm ra hành động gì quá lớn sao? Đều bí mật hành động cả thôi. Trung Tứ thở dài, đúng vậy, trước mắt chỉ có thể chờ. Chúng ta phải phóng tầm mắt ra xa một chút, theo dõi hướng đi của bốn phía. Gần đây Nhị Sơn Thúc đang nghiên cứu hỏa súng. Trong những ngày tới, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, hành động khiêm tốn, chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó có thể tích lũy lâu dài chờ đợi thời cơ. Nổi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn rời khỏi cửa nhà. Tảo Nhi suy tư một lát nói, thật ra, gần đây ta còn có một vài ý tưởng mơ hồ, khá lớn mật, Trung Tứ lập tức nói, tiểu nhân rửa tay lắng nghe. Tảo Nhi liền nói, lúc trước khi xem chương trình đêm hội mùa xuân, trong chương trình từng xuất hiện một chiếc xe đạp, lúc đó Phương Tiên Nhi nói, chế tạo xe đạp cần rất nhiều điều kiện, ví dụ như vật liệu đặc biệt, lại ví dụ như đường đi bằng phẳng, mà hiện giờ, đường xi măng trong thành chúng ta đã trải nhựa cũng sấp xỉ rồi. Vô cùng trơn nhẵn, thép bền không gì cũng có. Linh kiện dùng để làm xe đã không thành vấn đề, chỉ còn thiếu một thứ mấu chốt. Trung Tứ nhanh chóng bắt kịp, ý của ngươi là cỏ cao su. Trong lòng hắn ta biết khi Tảo Nhi nói đến chuyện này, khẳng định không phải chỉ đơn thuần muốn làm xe đạp, chẳng lẽ ngươi ý định gì đó với biên thành sao? Lời này vừa dứt, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Trung Tứ vẫn kinh hãi vì sự lớn mật của Tảo Nhi. Tảo Nhi gật đầu, thời gian nói chuyện với Trung Tứ rất thoải mái. Cỏ cao su chỉ có ở vùng biên giới. Phía biên vực bên kia không chỉ có dân tộc Tác Ta, còn có dân tộc Hồi Hột. Hai tộc người này từng bị tổn thất rất lớn sau trận đánh với Tiền Triều. Từ đó luôn một mực bồi dưỡng nên trong suốt một thời gian rất dài cũng không có động tĩnh gì lớn. Chỉ có một vài xích mích nho nhỏ, nội loạn trong triều thân mình còn lo chưa xong. Hơn nữa đô thành ở Nam Địa, nên việc phòng thủ biên thành ở Bắc Địa cũng nới lỏng hơn. Ngược lại lại canh phòng vô cùng chặt chẽ ở ranh giới Nam Bắc. Có lẽ những người đó sẽ chú ý tới động thái lạ thường ở Bắc Địa. Nhưng dù Thảo Nguyên và biên vực có cách bao xa đi nữa, những gì bọn họ có thể nhìn thấy cũng rất có hạn. Điều này cũng tạo ra thêm một ít sơ hở để thừa cơ chui vào. Trung Tứ trần chờ hỏi, ngươi muốn trực tiếp đánh phục ngoại tộc, sau đó dựa vào lực lượng của bọn họ tấn công một mạch về phía nam sao? Tuy nói ngoại tộc dũng cảm thiện chiến, nhưng phía bọn họ cũng được trang bị hoàn mỹ, lại có thêm trận pháp của Phương Tiên Nhi và hỏa khí các loại. Hơn nữa địch ngoài sáng ta trong tối, tìm cơ hội để đánh cho trở tay không kịp, ắt là phần thắng cũng rất lớn. Tảo Nhi lại lắc đầu, nói, trong đêm hội mùa xuân có một bài hát tên là Cát Tường Tam Bảo. Lúc đầu mọi người đều cho rằng đó là ngôn ngữ độc đáo của Phương Tiên Nhi. Cho đến khi Mộc Kỳ Nhĩ đến, nói đó là tiếng của dân tộc Tác Ta. Bởi vậy con bé cũng nói, Phương Tiên Nhi chính là sự bất tử, là tín ngưỡng của các nàng. Phương Tiên Nhi từng nói, ở nơi ở của bọn họ không hề phân biệt cái gì mà ngoại tộc, nội tộc hay thần tiên. Tất cả mọi người tồn tại đều là một bộ phận của thần châu. Thân như một thể, ngài còn nói, cho dù không có sự xuất hiện của ngài, trăm ngàn năm sau, ở chỗ chúng ta, trên mảnh đất nối liền này cũng sẽ không còn phân chia nội tộc ngoại tộc. Ta nghĩ, đây cũng là một loại biểu hiện của đại đồng. Nếu như dùng cách nghĩ như vậy để nhìn nhận vấn đề, sẽ phát hiện rất nhiều chuyện đều có thể thỏa hiệp được. Cũng không phải là một nút chết, dân tộc Tác Ta cũng sẽ có những đứa trẻ tốt bụng và ngây thơ như chị em nhà Mộc Kỳ Nhĩ. Những bậc cha mẹ mất con, những thường dân xê, hát, ế, tê đói vì không có đủ thức ăn để ăn và trong những thời khắc như vậy. Tình cảnh của chúng ta cũng không có gì khác nhau. Trung tứ nở nụ cười. Vậy mà ngươi lại rất biết cách ăn nói. Nói xong hắn ta lại rầu rĩ. Trước kia ta từng nghe ngươi nói qua một câu lúc giảng dạy kiến thức. Muốn dẹp giặc ngoài phải dẹp loạn trong trước. Nhưng nếu như vốn dĩ nơi đó không phải là bên ngoài thì sao? Ta nghĩ Thảo Nguyên cũng giống như huyện Hưng Hòa. Sâu mọt chỉ chiếm số ít mà thôi. Ta vẫn nhớ kỹ, nắm đờ, ớ, em chỉ là công cụ để chúng ta thực hiện lý tưởng đại đồng. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải đánh phục người nào. Đối với vùng Thảo Nguyên kia, ta cũng chỉ đơn thuần muốn nhổ gai nhọn ẩn trốn trong đám cỏ mềm. Lại tưới nước bón phân cho cỏ xanh, đợi đến khi chúng nó lớn lên tươi tốt xanh tươi, là có thể an tâm nằm ngủ trên cỏ. Ta cũng hy vọng trong tương lai họ sẽ tự nguyện giúp đỡ chúng ta, giống như cách họ đã giúp đỡ những người thân yêu của họ. Nói xong, Trung Tứ bình tĩnh nhìn Tảo Nhi, hồi lâu cũng không nói nên lời. Lại một lát sau, hắn ta mới nói, Tảo chủ sự, trước kia ngươi từng nói với giọng điệu trêu ghẹo rằng người hiểu Phương Tiên Nhi nhất chính là ngươi. Trước mắt xem ra quả thật là như vậy, ý nghĩ đó của Tảo Nhi cũng không phải là thứ mà người đọc sách đủ nhiều có thể nghĩ ra. Giống như chính hắn ta trước đây cũng chưa từng suy nghĩ đến những điều này. Trung Tứ chân thành nói, trước kia ngươi luôn gọi ta là phu tử, nhưng ngày sau phải thay đổi rồi, ngươi mới là phu tử của ta. Tảo Nhi bật cười, ta không gánh nổi đâu. Trước mắt những lời ta vừa nói cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu. Nếu muốn làm thật cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ta chỉ cảm thấy, nếu cứ thụ động chờ đợi thời cơ thì trong lòng không yên. Ta vẫn muốn chủ động làm chút gì đó. Nếu không muốn kinh động đến Nam Địa thì cũng chỉ có thể bắt đầu từ nơi xa hơn. Trung Tứ cảm thấy hướng đi này khả thi. Hắn ta cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Thầm nghĩ hẳn là người Nam Địa sẽ càng không dự liệu được. Việc khẩn cấp trước mắt là phải thăm dò được tình hình cụ thể của bên kia rồi nói sau. Khi đã có được phương hướng đại khái, Tảo Nhi nhanh chóng thông báo cho những người khác. Lúc trước, các nàng ấy nói muốn thành lập thương đội liền mượn lực trong tay các phú hộ. Năm sau vừa hay có thể mượn danh đi tìm kiếm cỏ cao su ở biên cương luôn. Nói như vậy, vẫn phải để Thiết Trụ dẫn đội. Xem ra hắn ta phải sớm rời khỏi thương đội visa rồi. Cũng may mắn thay, bây giờ Thiết Trụ đã trưởng thành dáng vẻ đáng tin cậy hơn. Hẳn là vào Nam ra Bắc cũng không thành vấn đề. Thiết Trụ được người nhắc tới kia đã ở phủ huyện lệnh 3 ngày. Tuy nói là ở phòng cho khách, nhưng bố trí phòng ở cũng rất thoải mái. Hắn ta không phải là người có tính tình hay lo lắng không yên. Mỗi ngày đều ngủ thẳng giấc, sau khi tỉnh dậy tinh thần luôn sáng láng, làm cho các gia đình trong phủ huyện lệnh tấm tắc lấy làm lạ. Nói thẳng hắn ta là một tiểu tử lạc quan. Sau khi uống xong tiên dược hắn ta cung cấp, tình hình của huyện lệnh Thành An đã trở nên tốt hơn. Cuối cùng hôm nay cũng có thể gặp mặt Thiết Trụ và Vi Thập Bát. Địa điểm gặp mặt vẫn là thư phòng. Lần trước Thiết Trụ vẫn luôn đợi ở ngoài cửa. Lần này cuối cùng cũng có thể đi vào tìm hiểu. Vừa vào cửa, Thiết Trụ đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Lại nhìn cách bố trí thư phòng, đơn giản mộc mạc còn sạch sẽ. Trong phòng bày một cái bàn, một cái ghế gỗ, một cái giường, một cái giá đầy sách. Còn có 2 cái ghế tựa dành cho khách từ nơi khác tới. Đây chính là toàn bộ bài trí. Phong cách đều rất khiêm tốn. Vật liệu để làm đồ gỗ cũng bình thường không có gì lạ. Thoạt nhìn cũng không có dấu vết xa hoa lãng phí. Đại huyện lệnh dẫn bọn họ ngồi xuống, gọi người bưng trà đến, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, lại dùng khăn tay che miệng ho khan 2 tiếng, mới mở miệng nói, may mà nhờ có phương thuốc hiếm của các ngươi mang đến, ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy, nếu không còn không biết phải làm chậm trễ bao nhiêu chuyện. Vi Thập Bát vội vàng nói, trong thành này đúng là một khắc cũng không thể thiếu đại nhân được. Đại nhân Cát Nhân Thiên Tướng, vốn không có gì đáng ngại, cho dù không có phương thuốc của chúng ta, thiết nghĩ cũng sẽ nhanh chóng khôi phục thôi. Huyện lệnh buồn bã chuyển đề tài. Ngày đó ta đã xem vở kịch Tượng Điêu Khắc Gỗ các ngươi mang tới. Khi cảm nhận được đủ loại bất hạnh trong đó, ta lại đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn. Ít nhất ở Phụng Thành này có rất ít những cảnh ngộ đau khổ như vậy. Cũng không nhiều tai vạ. So với nơi khác, chúng ta sống rất tốt. Nghe nói như thế, Thiết Trụ không nhịn được vân vê ngón tay. Phụng Thành ít gặp phải chuyện đau khổ hơn sao? Hắn ta nhớ rõ, hình như nơi đây chính là nơi Mộc Kỳ Nhĩ bị lừa đến. Còn có mấy kẻ xấu lúc trước mò vào trong núi kia, cũng đều là từ nơi này qua. Nhưng nhìn vẻ mặt của huyện lệnh, hẳn là ông ta thật tâm nghĩ như vậy. Mặc dù huyện lệnh không nhận ra tình hình thực tế của huyện thành, nhưng có thể nhận ra được nỗi khổ của dân chúng từ trong vở kịch gỗ thì ít nhất ông ta cũng có vài phần suy nghĩ cho công việc. Huyện lệnh còn nói, người nơi này sống tốt hơn so với nơi khác, cũng không thể tính là sai. Về tổng thể thì Phụng Thành tốt hơn nhiều so với Nham Thành của bọn họ. Thiết Trụ suy tư một lát, bỗng nhiên cảm thấy dường như huyện lệnh còn có thâm ý. Đặc biệt chỉ ra sự khác biệt của Phụng Thành và nơi khác cho bọn họ. Lời này thật sự rất lớn mật đó. Cách chương.